Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2928 Thanh Sơn xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tích Sơn mạch nhất tọa yên lặng trang viên Dịch Phong, Hầu Nghiên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Vương Nhất Mai đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương nàng bị Tích tộc cao thủ bắt giữ phía sau, mang về Thiên Tích Sơn mạch. Đến lúc này, muốn sống sót rất khó khăn. Dựa theo ta nói, ngươi mang theo minh thú trở về tiền tuyến, chỉ cần có ngũ âm nữ tại ngươi phụ cận, minh thú lại có phản ứng, ngươi đem ngũ âm nữ giết, đem tinh hồn mang về là được, chỉ cần ngươi làm bí ẩn, tựu không có người biết ngươi làm phản. Dịch Phong ngữ khí nghiêm khắc, Vương gia nhiều lần phá hư Tích tộc mưu đồ, khai chiến đến nay, Thanh Liên tiên lữ cấp Tích tộc tạo thành phiền toái không nhỏ, nhân tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc đều truyền ra Thanh Liên tiên lữ có sánh vai hợp thể hậu kỳ thực lực. Dịch Phong không nghĩ tới Thanh Liên Vương gia lại có hèn nhát. Cẩn thận lý do, hắn chụp tới mấy tên tu sĩ nhân tộc nhường Vương Nhất Mai giết bọn hắn, dùng hồi ảnh thủy tinh thu hạ xuống, đồng thời cấp Vương Nhất Mai trùng dưới cấm chế, phòng ngừa Vương Nhất Mai không nghe lời. Đúng, Vương Nhất Mai miệng đầy đáp ứng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng Tích tộc nhường nàng phối hợp đánh hạ nhân tộc một chỗ cứ điểm, lại hoặc là dò xét gia tộc cơ mật tìm kiếm ngũ âm nữ nhẹ nhõm một phần. Dịch Phong tay phải lắc một cái, một viên màu vàng kim nhạt tiểu khóa bắn ra, rơi vào Vương Nhất Mai trước người. Tiểu khóa bên ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật kim sắc loan điểu, linh quang lấp lóe. Đây là Ngọc Loan Tỏa, coi như hợp thể tu sĩ dùng phát hiện nói dối bảo vật khảo thí, có Ngọc Loan Tỏa hộ thân, ngươi có thể giấu giếm được đi. Dịch Phong giải thích nói, đa tạ Dịch tiền bối. Vương Nhất Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có món bảo vật này, tộc lão lợi dụng phát hiện nói dối bảo vật khảo thí, nàng khẳng định bại lộ. Nàng hai tay tiếp nhận Ngọc Loan Tỏa, đeo ở trên thân. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu trắng xóa thú chảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Vương Nhất Mai. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vương Nhất Mai không kịp phản ứng, bạch sắc thú chảo chụp về phía Vương Nhất Mai. Vương Nhất Mai bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Dịch tiền bối, ngài đây là... Vương Nhất Mai trăm mối vẫn không có cách giải. Thực lực của ngươi không mạnh, trên thân một điểm thương đều không có tự thoát thân, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin tưởng a? Dịch Phong giải thích nói, hắn nhìn về phía Hồ Nghiên, phân phó nói. Hồ Nghiên, ngươi tự mình tiễn nàng rời đi, đừng cho cái khác nhân nhìn thấy, an bài một chút, phái nhân nhường nàng thu hoạch được cái khác tu sĩ nhân tộc tín nhiệm. Hồ Nghiên lên tiếng, mang theo Vương Nhất Mai rời đi. Thanh Liên đảo Thanh Trúc Phong. Gian nào đó mật thất đại môn mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, khí tức so trước đây cường đại không ít, trước mắt hắn còn là luyện hư hậu kỳ, cự ly đại viên mãn còn cách một đoạn. Tới đến đại sảnh, hắn thấy được mười mấy tấm truyền âm phù, từng cái xem xét nội dung. Chủng tộc đại chiến, điều động, Vương Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, tại hắn trong lúc bế quan, hội bộc phát chủng tộc đại chiến, cũng không biết chiến sự tiền tuyến như thế nào. Hắn lấy ra truyền tấn bản, liên hệ Vương Mô Sơn. Thanh Sơn lão tổ, ngài xuất quan, quá tốt rồi, Vương Mô Sơn ngạc nhiên thanh âm vang lên, chiến sự thế nào, thương vong đại A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn trầm giọng hỏi, thương vong không nhỏ, hóa thần tu sĩ vẫn lạc hơn 100 người, bất quá Tích tộc toàn diện bại lui, nhường ra không ít địa bàn, lão tổ tông phái nhân trở về, điều động càng nhiều nhân thủ tiến về tiền tuyến, chiếm lĩnh địa bàn. Vương Mô Sơn chi tiết nói, Thanh Thành Thanh Phong bọn hắn đều lên chiến trường rồi. Vương Thanh Sơn truy vấn, đều lên đi, tộc nội không có nhiều cao thủ. Vương Mô Sơn thành thật trả lời, ta dẫn đội đi một chuyến đi, nhất đao cảnh giới gì? Vương Thanh Sơn hỏi Vương Nhất Đao tình huống, linh thể giả tốc độ tu luyện quá nhanh, nếu không phải Vương Thanh Sơn phục dụng nhâm thủy tiên hạnh quả tuyệt đối vô pháp nhanh như vậy tiến vào luyện hư hậu kỳ. Hắn một mực tại tu luyện còn là luyện hư trung kỳ, bất quá hắn nghĩ ra tiền tuyến, bị ta ngăn cản. Vương Mô Sơn chi tiết nói. Ra tiền tuyến, nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, hắn đã nghĩ ra tiền tuyến, vậy liền dẫn hắn đi thôi. Tôi luyện vừa hạ cũng tốt, Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dưới mí mắt Vương Nhất Đao không có việc gì, nhường hắn đến tiền tuyến tôi luyện vừa hạ cũng tốt. Một trận chiến này qua đi tương lai vạn năm nội cũng sẽ không có đại hình chiến sự, Vương Nhất Đao tu đạo nhiều năm, chỉ là săn giết qua yêu thú, không cùng dị tộc hoặc là tu sĩ nhân tộc tử chiến qua, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Yêu thú thủ đoạn đơn nhất, tu sĩ nhân tộc trên người bảo vật tương đối nhiều, săn giết yêu thú không lại có nguy hiểm gì, Vương Nhất Đao thiếu khuyết sinh tử tôi luyện, lần này là cơ hội thật tốt. Là Thanh Sơn lão tổ, Vương Mô Sơn đáp ứng, nhất tọa yên lặng trang viên, một tên dáng người cao gầy hồng sam thanh niên cùng một tên dáng người uyển chuyển váy tím phụ nhân ngồi tại nhất tọa hồng sắc thạch đỉnh bên trong, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, Vương Như Ý đứng ở một bên. Hồng Sam thanh niên gọi Vương Quảng Vũ, váy tím phụ nhân gọi Tô Ngọc Vận, bọn hắn là Vương Như Ý phụ mẫu, đều là hóa thần hậu kỳ. Vương Quảng Vũ cùng Tô Ngọc Vận đều là tam linh căn tu sĩ, nếu không phải phục dụng Cửu Long đan, Vương Như Ý tư chất chưa chắc sẽ tốt như vậy. Hảo hảo tu luyện, tương lai trở thành lão tổ tông như vậy đại tu sĩ. Vương Quảng Vũ cổ vũ đạo, biết cha, Vương Như Ý miệng đầy đáp ứng, ánh mắt kiên định. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, một tên dáng người hơi mập kim sam nam tử cùng một tên dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Vương Như Mộng đứng ở một bên. Kim sam nam tử gọi Vương Quảng Nghị, trúc cơ hậu kỳ, váy trắng phụ nhân gọi Trần Như, luyện khí cửu tầng. Mười mấy danh nam nữ đứng ở một bên, bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Như Mộng, ngươi phải thật tốt tu luyện, tương lai giúp đỡ vừa hạ ngươi ca ca tỷ tỷ. Vương Quảng Nghị vẻ mặt ôn hòa nói, hắn đối tu luyện không hứng thú, đuổi kịp gia tộc cao tốc thời kỳ phát triển, ăn vào phát triển tiền lãi, đãi ngộ rất không tệ, hắn không có gì đại chí hướng, trầm mê nữ sắc, đời này có thể kết đan tựu rất thỏa mãn. Con cái của hắn đông đảo, căn bản chiếu khán không đến, cũng không có cái kia tâm, con cháu tự có con cháu phúc, hắn qua tốt chính mình là được, dù sao gia tộc có người chuyên giảng bài, chỉ đạo tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Như Mộng lại là thiên linh căn tu sĩ, Vương Như Mộng tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian, có thể giúp sân hắn vừa hạ, nói không chừng hắn phụ bằng nữ quý, có thể tiến vào luyện hư kỳ, từ đây cùng thiên đồng thọ. Đúng vậy a, Như Mộng muội muội, về sau cũng đừng quên ngươi ngũ ca. Không sai, cửu thì bình thường không ít thương ngươi, ngươi ngày sau muốn kéo một cái. Đúng vậy a, đều là người trong nhà, Như Mộng, về sau muốn kéo chúng ta một cái. Vương Như Mộng ca ca tỷ tỷ nhao nhao phát biểu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Vương Như Mộng trong lòng ngũ vị tạp trần, trước đó, những huynh đệ tỷ muội này đều không có coi nàng là chuyện, không ít khi dễ nàng, Trần Như cũng bị cái khác thiếp thất khi dễ, Vương Như Mộng từ nhỏ đã nơm nớp lo sợ, sợ làm gì sai, liên lụy mẫu thân. Nàng kiểm chắc xuất thiên linh căn, gia tộc bố trí hóa thần kỳ tộc lão tự mình chỉ đạo tu luyện còn có chuyên trúc linh dược viên, động phủ, phụ mẫu cũng thu hoạch được một số lớn thiện công, phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội đều khách khách khí khí với nàng, Vương Như Mộng cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Biết, Vương Như Mộng đáp ứng, theo tiểu bị khi phụ đã quen nàng, dưỡng thành cúi đầu nhẫn nhục tính cách. Nàng bây giờ còn nhỏ, không có thể làm chủ, chờ nàng lớn lên, như thế nào đối với mấy cái này huynh đệ tỷ muội là một chuyện khác. PS chủng tộc đại chiến đại luyện binh kết thúc phía sau thời gian rất lâu cũng sẽ không có đại chiến. Cách chương.